Các bạn đang nghe truyện Hoàng Khố Thế Tử Phi, phần 118. Suy nghĩ chốc lát, Vân Thiện Nguyệt hỏi Lăng Liên, tin tức kia là do ai và từ nơi nào truyền về? Hồi tiểu thư, lần trước ngài hỏi tin tức về Đông Hải Quốc, thế nhưng chúng ta nửa phần cũng không biết, cho nên một tháng trước, Hoa Sinh tỷ tỷ phái mấy người đi Đông Hải Quốc. Bởi vì thời gian ngắn ngủi, thành lập cọc ngầm, dò thăm tình báo đều phải cẩn thận làm việc. Hơn nữa, đường xá xa xôi, lại cách xa Đông Hải. Và bởi vì Bầu Cao đưa tin, giờ ở Đông Hải Quốc không thể sử dụng được. Nghe nói, Ngọc Thái Tử của Đông Hải Quốc nuôi một nhóm hùng ưng, hàng ngày quanh quẩn ở trên biển Đông, bắt được Bầu Cao đưa tin, hoặc sẽ cắn chết, hoặc sẽ mang về. Đông Hải và ngoại giới của Thiên Thánh truyền tin căn bản là truyền không thông, chỉ có thể do người ra bên ngoài đưa ra, cho nên cũng chỉ có thể nhận được một chút tin tức. Từ Đông Hải nhận được tin tức thật sự là quá khó khăn. Lăng Liên thở dài nói, Ngọc Thái Tử thật là lợi hại, hùng ưng có thể so với tuần vệ binh rồi. Theo như người truyền tin nói, Lạc Gia công chúa và Tử La công chúa một tháng trước đã lên đường rồi, hiện tại có phải là đã đến địa giới Thiên Thánh rồi hay không? Vân Thiện Nguyệt phán đoán, không phải là Bồ Câu đưa tin, truyền tin, mà là nhân lực trực tiếp, truyền tin. Nói rõ cái tin này là ở ít nhất nửa tháng hoặc là 20 ngày trước truyền ra. Nói cách khác, Lạc Gia cùng Tử La đã lên đường được 20 ngày rồi. Dạ, nô tỳ cũng cho là như thế. Lăng Liên gật đầu. Như vậy, nói cách khác, Lạc Giao đã biết tin tức mỹ nữ bên cạnh của Nam Lăng Dệ mang theo khi đến Lam Gia là nàng. Vân Thiển Nguyệt suy đoán, Lạc Giao đến sớm, xem ra không phải là bởi vì ước định cùng ta, mà là vì Nam Lăng Dệ cùng người đi Nam Lương rồi. Lăng Liên chợt nói, tiểu thư, nói đúng, chủ tử Huyễn Dung dùng dung mạo của Lạc Giao công chúa, hiện tại ở Nam Lương cũng vẫn dùng dung mạo của Lạc Giao công chúa. Người người đều không hiểu tại sao Lạc Giao công chúa của Đông Hải Quốc lại đi theo Duệ Thái Tử của Nam Lương. Chuyện này chắc là truyền về Đông Hải rồi, Lạc Giao công chúa đợi không được nên đến trước thời hạn. À, nếu là nói như vậy, tới cũng tốt. Vân Thiển Nguyệt cười một tiếng. Đây là chuyện của mẫu thân tự mình gây ra, để cho bà tự giải quyết đi. Lăng Liên gật đầu, kỳ quái nói, mấy ngày nay Nam Lương cũng không có tin tức của chủ tử nhỉ? Mẫu thân tất nhiên là đi theo ca ca đến Phượng Hoàng Quan, chắc là bà lại Huyễn Dung hoặc là Dịch Dung thay đổi diện mạo. Phượng Hoàng Quan mới không có truyền ra lời bàn về Duệ Thái Tử mang theo mỹ nữ trụy thủy. Phượng Hoàng Quan gặp khó khăn lớn như thế, thiên hạ người người đàm luận. Chỉ cần bà không lấy thân phận mỹ nhân đi theo bên cạnh của ca ca, người trong thiên hạ ai còn có thể lại để ý tới một nữ tử có đẹp hay không, cùng bế với bởi vì nàng mà dính líu đến phong hoa tuyết nguyệt. Nữ nhân dưới vương triều thời đại phong kiến cuối cùng chỉ là để làm đẹp mà thôi. Có thì dệt hoa trên gấm, không có cũng không đáng ngại. Vân Thiển Nguyệt nói. Lăng Liên cảm thấy Vân Thiển Nguyệt nói rất đúng, lần nữa gật đầu. Tiểu thư, nếu hôm nay Lạc Giao công chúa tới, có lẽ đã tiến vào biên giới của Thiên Thánh, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phân phó Hoa Sơn im lặng điều tra tung tích của các nàng. Các nàng tất nhiên cũng là Dịch Dung mà đến, tra được tung tích của các nàng rồi hãy nói. Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ một chút, phân phó nói, vậy nô tỳ đi truyền tin cho Hoa Sơn tỷ tỷ. Lăng Liên hỏi thăm Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng gật đầu, vội vàng ra khỏi cửa phòng. Vân Thiển Nguyệt gấp lại bức mật hàm trong tay, lười biếng nhắm mắt lại. Không lâu lắm, ngoài cửa Thiển Nguyệt Các có bước chân

đây mới là nam nhân, ta sẽ không chê cười huynh. Vân Thiển Nguyệt cười nhìn Vân Ly, bởi vì sự tình của Lũ Lục ở Phượng Hoàng Quan mấy ngày nay đúng là nàng không lo lắng nghĩ đến chuyện của thất công chúa. Hiện nay nàng bị giam đã được một tháng, ca ca của nàng chịu không nổi, gấp gáp cũng phải. Lo âu trên mặt của Vân Ly thối lui, gật đầu. Vân Thiển Nguyệt còn muốn nói thêm gì nữa, phía ngoài Lăng Liên bẩm báo: "Tiểu thư, Lãnh tiểu vương gia tới trong phủ rồi, muốn gặp tiểu thư." Thiển Nguyệt nghe vậy nhướng mày, nhớ tới hôm qua Lãnh Thiệu Trác không tham gia bữa tiệc sinh nhật của Dạ Thiên Nhục đã rời đi, nói vậy là có chuyện gì xảy ra. Nàng nhìn về phía Vân Ly. Vân Ly đứng dậy: "Hôm nay ta cũng không có chuyện gì, chính là nghe nói hoàng thượng hôn mê, nghĩ đến thất công chúa còn đang trong đại lao, liền gấp gáp, ta tới hỏi một chút ý của muội. Bây giờ trong lòng ta đã rõ ràng rồi, muội yên tâm, ta không sao đâu." "Ừ, ca ca, không có chuyện gì là tốt rồi, huynh đừng lo lắng, tẩu tẩu chắc chắn sẽ được ra ngoài, ta sẽ nhanh chóng nghĩ biện pháp, làm cho hoàng đế thả nàng." Vân Thiện Nguyệt nói với Vân Ly. Vân Ly gật đầu: "Muội cũng đừng vất vả quá, gần đây lại gầy đi rất nhiều." "Huynh cũng vậy." Vân Thiện Nguyệt cười cười. Vân Ly không nhiều lời nữa, xoay người ra khỏi cửa phòng. Vân Thiện Nguyệt thấy Vân Ly ra khỏi Thiện Nguyệt Các, suy nghĩ một chút nói với bên ngoài: "Mời hắn vào gặp ta." Lăng Liên đáp một tiếng, xoay người đi. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới Lãnh Thiều Trác từ ngày mạo muội tìm đến nàng về chuyện tình của Tam Công Tử, không gặp được Tam Công Tử, nàng cũng chưa từng cho hắn một công đạo. Về sau Phượng Hoàng Quan Lũ Lục, nàng không có tâm trí để ý tới chuyện của hắn. Hôm qua lúc thấy hắn cũng khá tốt, sau đó tất nhiên là nàng rời đi. Thời điểm đi tìm Dạ Thiên Dục, hắn đã có phát sinh chuyện gì? Phát sinh cái gì đây? Hôm nay có thể khiến ảnh hưởng đến tâm tình hoặc là tác động tâm thần của Lãnh Thiệu Trác, chẳng lẽ là Tam Công Tử sao? Bên ngoài Thiển Nguyệt Các truyền đến tiếng bước chân lúc nhẹ lúc nặng, hiện lộ rõ tâm tình của người nọ nặng nhẹ phức tạp. Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy Lãnh Thiệu Trác đang đi vào Thiển Nguyệt Các. Hắn cúi đầu từng bước đi tới, không thấy rõ sắc mặt của hắn, nhưng hành tung tư thái thoạt nhìn không phải là quá tốt. Nàng nhìn theo hắn chốc lát, thấy hắn đi càng ngày càng chậm, dường như trong lòng có vấn đề khó khăn không giải thích được, khiến hắn khốn đốn dây dưa không thoát ra khỏi. Giây lát hắn lại dừng bước không đi nữa, ngược lại xoay người đi ra ngoài. "Lãnh tiểu vương gia, không phải ngài muốn gặp tiểu thư nhà ta sao?" Lăng Liên thấy Lãnh Thiệu Trác lại trở về, nghi ngờ hỏi. "Không gặp." Lãnh Thiệu Trác cũng không ngẩng đầu lên, bỏ lại một câu, bước chân lúc rời đi nhanh gấp đôi so với lúc đến. Lăng Liên sửng sốt nhìn về phía gian phòng Vân Thiện Nguyệt. Ở một khắc Lãnh Thiệu Trác xoay người kia liền từ trên giường im đứng dậy, nhấc chân đi tới cửa, hô một tiếng với Lãnh Thiệu Trác. "Lãnh Thiệu Trác." Lãnh Thiệu Trác dừng chân một chút nhưng không quay đầu lại, tiếp tục đi ra ngoài. "Hôm nay nếu ngươi đi ra khỏi cánh cửa này, sau này cũng đừng đến tìm ta nữa." Vân Thiện Nguyệt tựa thân thể tại trên khung cửa lười biếng nói. Lãnh Thiệu Trác chợt dừng chân, trong nháy mắt thân thể cứng ngắc. "Không phải là bởi vì chuyện tình của Tam Công Tử sao? Có cái gì? Ngươi đi vào, ta và ngươi nói rõ ràng." Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn, nếu nàng phỏng đoán không sai, tâm trạng này của hắn có lẽ là biết được sự tình của Tam Công Tử rồi. Lãnh Thiệu Trác chậm rãi quay người lại nhìn Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt rõ ràng thấy được sắc mặt của hắn tiều tụy, trong đôi mắt hiện ra một tia máu, đầu có chút xốc xếch, giống như là một đêm không ngủ. Tâm trạng của Lãnh Thiệu Trác như vậy

Vậy Lục công chúa là thế nào biết được? Lãnh Thiệu Trác nhìn Vân Thiện Nguyệt, thấy nàng không nói, lo lắng nói: Ta thấy hiện tại Lục công chúa không hề giống trước kia rồi, ngươi phải cẩn thận một chút, nàng có hận ý rất sâu với ngươi. Không phải là Dạ Khinh Diễm, vậy thì đã nói lên sau lưng của Lục công chúa có người sai sử, hoặc là nàng đầu phục người nào, cùng ai có hợp tác, mục đích nha, tự nhiên là để cùng ta náo loạn. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên cười, nhìn Lãnh Thiệu Trác nói: Lãnh Thiệu Trác, ngươi có biết ngươi là tiểu vương gia của Hiếu Thân Dương phủ hay không? Tự nhiên biết. Lãnh Thiệu Trác không hiểu nhìn nàng. Hiếu Thân Dương phủ cùng Đức Thân Dương phủ là giống nhau, mặc dù không được hoàng thất nể trọng như Đức Thân Dương phủ, binh quyền đều giao cho Đức Thân Dương phủ, nhưng Hiếu Thân Dương phủ chiếm được quyền lợi trong triều, cũng tỷ như hộ bộ trông coi tất cả hộ tịch của dân chúng thiên thánh. Điều này rất quan trọng đối với binh bộ. Ngươi là thế tập của tiểu vương gia, tương lai là phải thừa kế hộ bộ, mà Vinh Vương phủ cùng Vân Vương phủ vốn là bị hoàng thất không dung, sớm muộn gì sẽ có một ngày phải trừ tận gốc. Nói một cách khác, thân phận của chúng ta thật ra là đối lập. Vân Thiện Nguyệt nghiêm nghị nói. Lãnh Thiệu Trác sững sờ nhìn Vân Thiện Nguyệt, sắc mặt hơi tái. Hôm qua Dạ Khinh Diễm cùng ta động thủ, ta muốn giết ẩn chủ của ẩn vệ hoàng thất, hắn che chắn cho ẩn chủ hoàng thất. Mặc dù chỉ giao thủ một chiêu, nhưng đã là đối lập, ngươi hiểu không? Vân Thiện Nguyệt nhìn Lãnh Thiệu Trác. Giang sơn quyền lợi, mâu thuẫn gút mắt, không có bằng hữu, nếu có chẳng qua cũng là địch nhân. Sắc mặt của Lãnh Thiệu Trác biến đổi thành trắng bệch. Ta và ngươi đánh nhau qua lại đã mười mấy năm, rất mệt mỏi, sau này không muốn đánh nhau nữa. Lãnh Thiệu Trác trầm mặc hồi lâu, thấp giọng nói: Cho tới bây giờ ngươi sẽ không cần tiểu vương gia của Hiếu Thân Dương phủ ta đây làm việc gì. Ta ở trước mặt ngươi cũng chỉ là Lãnh Thiệu Trác mà thôi. Trước kia là vậy, bây giờ là vậy, sau này cũng thế. Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn. Lãnh Thiệu Trác không hề nhìn Vân Thiện Nguyệt nữa, nhấc chân đi ra ngoài. Vân Thiện Nguyệt mở trừng hai mắt, cũng không gọi hắn lại, nhìn thân ảnh của hắn rời khỏi Thiện Nguyệt Các, bước chân lúc đến trầm trọng cũng thay đổi nhẹ nhàng hơn mấy phần. Nàng thưởng thức lời nói của hắn, bỗng nhiên vui lên, hô một tiếng ra bên ngoài: Mọi người đi rồi, còn ẩn núp làm cái gì, ra đi. Vân Thiện Nguyệt hạ thấp giọng, trong viện một thân ảnh diễm lệ bay xuống, chính là Tam Công Tử. Sau khi Tam Công Tử cả người nhẹ nhàng rơi xuống, ánh mắt nhìn về phía cửa của Thiện Nguyệt Các, phương hướng Lãnh Thiệu Trác rời đi, một lát sau nhấc chân tiến vào gian phòng. Vân Thiện Nguyệt nhìn Tam Công Tử, cười nhẹ nhàng một tiếng với hắn. Mấy ngày nay suy nghĩ nhiều rồi, hiện tại có ý kiến gì không? Tam Công Tử liếc Vân Thiện Nguyệt một cái, lười biếng nằm ở trên giường im, phun ra hai chữ: Không có. Không có? Vân Thiện Nguyệt nhướng mày. Không có. Tam Công Tử lắc đầu, trên khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt lưng là vẻ hết sức bình tĩnh. Vân Thiện Nguyệt dựa lên bàn nhìn hắn nói: Thương thế của ngươi đã tốt hơn nhiều rồi, quay về Hiếu Thân Dương phủ chứ? Nếu ta nói sau này không muốn trở về đó? Tam Công Tử nhướng mày nhìn Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt cũng nhìn hắn. Lý do? Hiếu Thân Dương phủ không có ý nghĩa gì nữa, cái chỗ đó sau này ta không bao giờ muốn đặt chân đến lần nữa. Tam Công Tử bình tĩnh nói. Vân Thiện Nguyệt không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn hắn. Ánh mắt của Tam Công Tử bình tĩnh nhìn nhau với nàng, nửa phần ý tứ đùa giỡn cũng không có. Nàng nhăn nhíu mày. Nếu ngươi thật sự không muốn trở về cũng không phải là không thể, dù sao dung mạo của ngươi lúc ở Hiếu Thân Dương phủ vẫn là giả,

đi đến trước mặt của hắn, liền nhìn về phía hai bức họa trong tay của hắn, cũng ngây người cả người. Tỉ mỉ nhìn chốc lát, lại kinh dị nhìn về phía khuôn mặt của Tam công tử, chỉ thấy vẻ mặt của Tam công tử biến hóa thất thường, không nhìn ra là vẻ mặt gì. Nàng quay đầu nhìn Dung Cảnh. Đây... Dung Cảnh thản nhiên nói, một bức họa là An Bình Vương lúc tuổi còn trẻ, một bức họa là Hậu Quốc thần nữ Tây Duyên lúc tuổi còn trẻ. Vân Thiển Nguyệt chợt hiểu ra, thì ra là vậy mà lại như vậy. Tam công tử tay nắm chặt bức họa, một đôi con ngươi xinh đẹp trong nháy mắt trì độn không rõ. Ngươi có hoài nghi ngươi cùng Hiếu Thân Dương không có nửa phần giống nhau hay không? Hiếu Thân Dương đối với ngươi không sinh ra nửa phần tình của phụ tử. Lãnh Thiệu Trác các ngươi một đôi huynh đệ cho tới nay như nước với lửa. Hiện tại hắn muốn nhận thức đệ đệ là ngươi, nhưng trong lòng của ngươi cũng không có một chút tình huynh đệ nào với hắn. Đó là bởi vì ngươi căn bản là không phải là Tam công tử của Hiếu Thân Dương phủ. Dung Cảnh nhìn Tam công tử, giọng nói ôn nhuận. Vân Thiển Nguyệt hiển nhiên cũng không ngờ tới lại có chuyện như vậy, nàng nhìn hỏi Dung Cảnh, chàng làm sao mà biết được? Tây Dương Vương vì bệnh của Hậu Quốc thần nữ chém giết vô số thầy thuốc, nàng không cảm thấy điều này không bình thường. Dung Cảnh cười nhạt, Tây Dương Vương có thể có hôm nay, chẳng lẽ thật sự là bởi vì Hậu Quốc thần nữ ác không thể thiếu, chỉ cần nàng cầu phúc mới có thể bảo vệ Tây Duyên Thái Bình, chẳng qua chỉ là lời nói vô căn cứ mà thôi. Cái dạng tình cảm gì có thể làm cho một người đàn ông vì một nữ nhân mà điên cuồng? Tự nhiên là yêu hận sâu đậm. Không trách được, lần đầu tiên ta thấy Hậu Quốc thần nữ cùng Tam công tử, chỉ biết hai người bọn họ rất giống, lại không trông thấy Tây Duyên Vương. Nhưng mà so sánh hắn và Hiếu Thân Dương cùng Lãnh Thiệu Trác một phen, không có chỗ nào tương tự, liền cho rằng hắn, tướng mạo của hắn giống với Hậu Quốc thần nữ, thì ra là lại là Tây Duyên Vương, đây cũng quá. Vân Thiển Nguyệt cảm thấy thế sự thật là khó lường. Đúng là làm người ta không nghĩ tới. Dung Cảnh cũng nói, chuyện này đúng là không thể tưởng tượng được. Như vậy nói cách khác, năm đó Hậu Quốc thần nữ lưu lạc dân gian, hành tung của nàng bị khống chế trong tay của Tây Duyên Vương, sao lại phát sinh chuyện trong phủ Hiếu Thân Dương? Cũng chính là lúc Hiếu Thân Dương say rượu, sau đó phát sinh quan hệ với một nha hoàng. Sau khi tỉnh lại, biết nha hoàng kia lớn lên cực xấu, hối hận không dứt, muốn giết nha hoàng kia, vừa lúc bị Hiếu Thân Dương lão gia bắt gặp, cho nên ngăn cản Hiếu Thân Dương đưa nha hoàng kia ra ngoài. Một năm sau, nha hoàng ôm một đứa con nít trở lại Hiếu Thân Dương phủ. Hiếu Thân Dương cho rằng chuyện kia là vũ nhục cả đời hắn, không thừa nhận đứa bé này. Sau đó vẫn là Hiếu Thân lão vương gia ra mặt một lần nữa, nhưng chỉ để lại hài tử. Nha hoàng kia một mình một người rời khỏi Hiếu Thân Dương phủ, từ đó không có tin tức. Chuyện này năm đó rất là náo nhiệt. Năm đó dưới tình hình như vậy, Hiếu Thân Dương cùng Hiếu Thân lão vương gia cũng không có cách nào nghiệm chứng thân phận đích thực của đứa bé kia, đành phải thừa nhận hài tử kia. Nhưng hôm nay sự thật là như thế. Nói như vậy, sợ rằng năm đó người cùng xấu nữ mà Hậu Quốc thần nữ giả dạng có quan hệ không phải là Hiếu Thân Dương mà là Tây Dương Vương rồi. Vân Thiển Nguyệt nói. Tam công tử mím chặt môi không nói lời nào. Vậy cũng không đúng. Nếu năm đó chính là Tây Dương Vương, hắn đã tới Hiếu Thân Dương phủ, thì sao có thể không biết sau khi Hậu Quốc thần nữ sinh con đưa tới Hiếu Thân Dương phủ? Vân Thiển Nguyệt cao mày, vừa suy nghĩ vừa nói, ruột thịt của mình lưu lạc bên ngoài, hắn không thể nào không để ý.